Thế nhưng nếu nói ra thì lại không giống như vậy nữa, tới lúc đó nhị thiếu gia sẽ thu thập ba huynh đệ chúng ta. Tóm lại nhị thiếu gia không phải là người bình thường, hiện tại Đoan Mộc Hồng Chí, Niếp Phong, còn có Lục Tiểu Bạch kia cũng không phải là người bình thường. Lệ Quỷ, nói luyên thuyên ít thôi, còn không mau đi xem trong Vạn Thú Tông còn cất giấu những gì. Thân ảnh Nam Thúc vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng ba người. Bái kiến Linh Vũ Đại Đế, chúng ta đi bây giờ đây. Lệ Quỷ lập tức cười hắc hắc. Lệ Quỷ, chủ thuộc tính của ngươi là thủy đúng không? Nam Thúc nhìn Lệ Quỷ nói. Trước tiên cứ đi thu thập đồ vật đi, ta sẽ giữ lại truyền thừa của một đế giả thuộc tính thủy thượng cổ cho ngươi. Đến lúc đó trở về rồi tiếp nhận truyền thừa. Ngươi vốn đã phục dụng Tấn Linh Đế Thần Đan, lần này trong Thiên Địa Tháp cũng nhận được chỗ tốt. Tu Vi đã đạt tới Vũ Tôn Cửu Trọng Đỉnh Phong, nói không chừng tới lúc đó có cơ hội đột phá tới đế giả. Thật sao? Đa tạ Linh Vũ Đại Đế. Nghe vậy, Lệ Quỷ lập tức vui mừng hành đại lễ với Nam Thúc, nhanh chóng mang theo hai người Âm Quỷ và Dương Quỷ đi thu thập. Thực lực của Tam Quỷ gần đây đều tiến bộ rất nhanh. Thánh Thủ Linh Đế đến bên người Nam Thúc, nhìn thân ảnh Cực Lạc Tam Quỷ rồi nói, tiến bộ không tệ, sau trăm năm, cường giả của Phi Linh Môn sẽ không ít. Nam Thúc dứt lời, nhìn cảnh tượng máu chảy thành sông phía dưới, ánh mắt khẽ đổi, quay đầu nói với Lục Tiểu Bạch phía xa. Lục Tiểu Bạch, tới đây. Nam Thúc,